võng dù ta có quyển sách thánh. Chương 14, giá trị của đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hồi sinh đã điểm, thanh âm hệ thống vang lên bên tai Bàng Thống, hắn chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy quang cảnh lao ngục đã biến mất, Bàng Thống thấy mình đang nằm trên bệ đá hồi sinh giữa Lạc Gia thôn. Xung quanh người chơi vắng vẻ, mắt thấy có nhóm tụng năm tụng ba đốt lửa quây quần, nhỏ giọng bàn tán chuyện trò. Xa xa dưới những mái nhà tranh của thôn dân còn có vài nhóm người lót lá nằm ngủ, kẻ thì ngắm nhìn trời sao. Các gốc cây trong thôn càng là trở thành gối đầu cho các người chơi. Còn suối trong lành chảy cạnh thôn bây giờ không thiếu những nhóm người chơi nhóm lửa trại ngồi tản mạn. Không khí mát mẻ và yên tĩnh buổi đêm bao trùm, thời điểm này hẳn là 1 giờ sáng đi. Bất quá ở lục địa Violet thì khi điểm tinh thần của ngươi cao, ngươi không cần ngủ cả tuần lễ vẫn cảm thấy tinh thần no đủ bình thường. Đại loại như Bàng Thống, 118 điểm tinh thần khiến cho hắn tỉnh bơ. Bàng Thống trông thấy tràng cảnh lúc này cũng không muốn phá hư không khí yên tĩnh của họ. Có lẽ nhóm người chơi hôm nay đã mệt quá rồi, không một ai trong tầm mắt Bàng Thống đạt cấp 2 cả, ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy mình may mắn vô cùng. Bàng Thống xuất hiện trên bệ đá cổ cũng không ai chú ý đến hắn. Hắn hướng hệ thống hỏi, hệ thống ta muốn giám định trang bị thì tìm ai? Có thể tìm kiếm giám định đại sư trong các thành trì, thành phố lớn. Tuy nhiên người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ rời thôn cho nên không thể đến các thành thị được. Hệ thống gợi ý thôn trưởng Lạc Gia thôn có thể giúp người chơi giám định trang bị, tuy nhiên phí tổn có thể sẽ gấp đôi. À, Bàng Thống gật đầu hiểu rõ. Nhắc đến thôn trưởng, Bàng Thống mới sực nhớ đến nhiệm vụ giết gà của mình. Chỉ cần 2 con gà nòi nữa thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, bất quá kinh nghiệm thưởng cho chỉ có 5.000 điểm. Căn bản là muối bỏ bể so với thanh kinh nghiệm gần 2 triệu điểm của Bàng Thống. Tuy nhiên nhiệm vụ là phải hoàn thành để còn nhận nhiệm vụ mới, cứ theo đà này khi đủ cấp sẽ nhận được nhiệm vụ rời thôn mà thôi. Cấp 10 vừa mới đạt được chưa kịp thúi hết cái địt lại bị rớt xuống cấp 8, bây giờ muốn trèo lên sao mà khó. Bàng Thống lắc đầu bỏ qua, nhìn chúng người chơi hắn cảm thấy cấp 8 của mình đã đủ may mắn. Đã xác định hoàn thành nhiệm vụ thì Bàng Thống không chần chờ nữa mà đứng dậy rời đi. Tuy nhiên đi được một bước thì hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút liền cất hết trang bị vào hành trang. Bàng Thống không muốn người chơi khác chú ý đến mình, nếu để họ biết hắn có năng lực miễu sát gà nòi thì nhất định đeo bám không dứt, như vậy quá phiền hà. Bàng Thống căn bản không ham danh vọng nổi tiếng, nếu được thì hắn sẽ chọn ẩn danh. Người chơi xác định chọn ẩn danh. Nếu kích hoạt trạng thái này, tên người chơi sẽ không hiển thị trên các bảng xếp hạng và các thông cáo khu vực hay thế giới. Hệ thống như hiểu được tiếng lòng của Bàng Thống mà kịp thời lên tiếng. Hắn mỉm cười vừa lòng, nói. Ẩn danh, chỉ sau câu trả lời đó, cái tên Bàng Thống hiện trên đầu hắn lúc này bỗng nhiên biến mất. Trông thấy như vậy hắn mới vừa lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Bàng Thống một thân y phục áo vải quần vải thô tân thủ, sẽ không ai nhìn ra hắn mạnh mẽ khác thường. Dù sao sáo trang thiên cương quá bắt mắt và uy dũng. Làm xong hết thảy Bàng Thống mới cất bước đi đến cửa thôn. Trên đường đi có không ít người chơi ghé mắt nhìn hắn. Trong đó có một vài người tốt bụng hô, anh bạn trẻ đừng đi ra ngoài, hẳn cậu chết từ buổi chiều đến lúc này mới hồi sinh phải không? Buổi tối tuy kinh nghiệm giết quái được tăng 25, nhưng thuộc tính của chúng cũng sẽ tăng đến 50, hơn nữa cho dù loại hình quái đơn công cũng sẽ chuyển thành trạng thái quần công. Ban đêm căn bản không thể giết quái a, đối với lời nhắc nhở tốt bụng này Bàng Thống chỉ đơn thuần gật đầu cảm ơn, bản thân rời khỏi Lạc Gia thôn đi đến bãi quái gà nòi vốn cách thôn 100 mét. Trông thấy Bàng Thống cố chấp như vậy, không ít người chơi lắc đầu ngao ngán, chỉ nghĩ kẻ này muốn thăng cấp đến điên rồi. Ở bãi quái gà nòi lắm lông lúc này căn bản không còn ai. Bàng Thống liền lấy trang bị mặc vào, một thân thiên cương sáo trang cùng thanh chi tù trọng kiếm oai phong lẫm liệt. Nhắm vào 2 con gà gần nhất Bàng nhất nhất kiếm vẽ một vòng cong hoàn mỹ chém chúng cả 2 con. 736, 740, 2 con số sát thương khủng khiếp nhảy lên. Bàng Thống mỉm cười vừa lòng, cuối cùng đã có sát thương khủng, so với hồi mới bắt đầu chỉ có 10 điểm công kích mà nói thì lúc này hắn đã ở vị thế khác nhau. Còn có cách tấn công vừa rồi là do Bàng Thống phát hiện khi nhìn heo mọi càn quét lũ sói rừng. Dù sao lục địa Violet là thế giới thật không phải game. Chém chúng một thằng trừ HP một thằng, chúng 2 thằng thì trừ 2 thằng. Quan trọng là ngươi có đủ trâu để chống đỡ công kích của chúng hay không? Trông thấy 2 đồng bọn của mình bị giết, đàn gà lập tức vỗ cánh xong phi đá túi bụi vào Bàng Thống. 111, bất quá Bàng Thống đã xưa đâu bằng nay. hắn cũng lười quản lũ gà, thong dong rời khỏi bãi quái, sau đó cất hết trang bị vào hành trang tiến về nhà thôn trưởng. Thế nào, ta nói chúng rất mạnh đi, cậu có thể sống được đúng là có bản lĩnh đấy. Bàng thống vẫn như cũ mỉm cười gật đầu, tiến về nhà trưởng thôn về sau, hắn liền trông thấy lão trưởng thôn đang ngồi ở ghế che nhâm nhi trà nóng. Trưởng thôn, ta đến trả nhiệm vụ. Bàng thống đến gần và nói, ồ, ngươi là kẻ thứ 10 hoàn thành nhiệm vụ này, rất không tệ. Lão trưởng thôn gật đầu tán thưởng, cái này để bàng thống nghi hoặc hơn, ở đâu ra 9 người kia? Cũng có thể người ta đã lặn vào mấy khu quái sâu không có trong thôn cho nên hắn không thấy. Tựa hồ trông thấy nghi hoặc của bàng thống, thôn trưởng mở miệng giải thích. Ở thôn của ta có một người, ngươi là thứ 2, còn lại 8 người của thôn số hiệu khác. Bàng thống giật mình hiểu ra. Hắn quên là xuyên không là 8 tỷ người, ở đó chia ra không biết được bao nhiêu cái thôn. Tình, ngươi hoàn thành nhiệm vụ bắt gà, thưởng 5.000 kinh nghiệm. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở, cùng lúc đó lão trưởng thôn nói tiếp. Được rồi, thấy ngươi cũng không tệ, hãy đến Yến cô nương học thải tạp thuật rồi đi lấy 10 da dê về đưa cho nàng ta sẽ may cho ngươi một bộ y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình, nhận được nhiệm vụ tìm Yến cô nương. Phần thưởng, thải tạp thuật sơ cấp. Bàng thống mỉm cười, đi cũng không đi mà lấy từ trong hành trang ra kim cương cự thuẫn hướng trưởng thôn hỏi. Thôn trưởng, có thể giám định giúp ta không? Chứng kiến kim cương cự thuẫn, lão thôn trưởng bất ngờ kinh ngạc, lão nheo mắt nhìn hắn vài lần. Sau đó vuốt vuốt râu nói, không ngờ ngươi đã đạt tới cấp 8, còn đánh rơi trang bị vàng. Tương lai bất khả hạn lượng, đương nhiên không thể đo lường. Ta chính là bàng thống, sau này sẽ trở thành đệ nhất ương giả trên cõi Violet này. Bàng thống thích chí cười. 8.000 vàng, nhìn ngươi có thể ngày đầu đạt cấp 8, ta giảm nửa giá, xem như một cọc cơ duyên, về sau mong ngươi chiếu cố Lạc Gia thôn. Lão thôn trưởng phi thường nhân tính nói, để cho bàng thống cảm kích vô cùng. Bất quá 4.000 vàng lúc này hắn cũng không có, chỉ đành nói. Trong người ta hiện không có đủ tiền, sáng mai sẽ quay lại. Vô cùng hoan nghênh, lão thôn trưởng gật đầu, bàng thống nói rồi liền đứng dậy rời khỏi, trong đầu thì hỏi hệ thống. Hệ thống ơi, 4.000 vàng là đắt hay rẻ? Căn cứ theo giá trị quy đổi, 1 triệu tiền trái đất là 1 vàng. 4.000 vàng là 4 tỷ, chiếu theo hoàn cảnh của người chơi bàng thống mà nói thì đó là số tiền lớn. Tầng lớp kinh doanh, chính phủ, và mafia thì 4 tỷ không đáng nhắc đến. Bàng thống khóe miệng kéo lên nụ cười, như vậy có thể hiểu rõ giá trị đồng tiền để kinh doanh đi. Hắn đã dự định dựng một thương các nha, cách chương.